Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2381, khắp nơi kinh động. Chúng ta cũng không đi đâu cả, liền ở đây chờ lấy tiền bối đến. Tần Siêu bình tĩnh nói, một đám tông chủ sắc mặt, nhất thời lúng túng tới cực điểm. Cái kia tiền bối đến, một không cao hứng đem bọn họ toàn bộ tàn sát, cũng không nói chơi a. Phải biết, liền Nguyên Huy loại kia cường giả, đều không để lại Diệp Viễn. Hơn nữa từ Diệp Viễn xuất thủ tàn nhẫn đến xem, hắn cũng không biết chú ý đem bọn họ toàn bộ tàn sát. Ôi, ta tiểu tổ tông, người cũng đừng dở tính trẻ con. Lão Phu biết rõ, lần này đem các ngươi đắc tội ác, ngươi liền có thể thương thương cảm chúng ta những thứ này lão già khỏm a. Một cái gầy trơ cả xương tông chủ, vẻ mặt đáng thương nói, Mạc Thanh Sơn vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy những bọn tông chủ này. Phảng phất lần đầu tiên biết bọn hắn đồng dạng, những người này bình thường, từng cái mắt cao hơn đầu, trừ thần tộc ai cũng không để tại mắt bên trong. Hiện tại, cư nhiên biến thành cái này nô tài lẫn nhau. Tần Siêu bỗng nhiên yếu ớt thở dài, nói, tiền bối nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Chúng ta nhân tộc nếu có thể đoàn kết nhất trí, thì đâu đến nổi bị thần tộc khi dễ đến tận đây. Các tộc cộng lại, nhân khẩu là thần tộc 10 vạn lần đều không ngừng. Chúng ta chính là người hầu số đáp, cũng đem bọn họ đè chết. Chúng tông chủ nghe lời này, đều là hai mặt nhìn nhau, lời là nói như vậy không sai, có thể chỉ là nhân tộc nhân khẩu, liền có trăm tỷ tỷ đông đúc, muốn đoàn kết lại, nói dễ vậy sao, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, ta không phải để cho các ngươi đi chịu chết, chỉ là để cho các ngươi biết rõ, đối nhân xử thế, so làm chó lợn có ý tứ nhiều. Bỗng nhiên, một cái thanh âm yếu ớt vang lên, một cái bạch sam thanh niên từ trong hư không đi ra. Một đám tông chủ sắc mặt cuồng biến, đã đoán được người đến là ai. Cái này trong địa lao, có rất cường đại trận pháp thủ hộ. Người trẻ tuổi này tiến đến, bọn hắn dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cả kinh, không thể coi thường, nguyên bản đối với Diệp Viễn cường đại. Bọn hắn chỉ là nghe đồn, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, cho là thật đem bọn họ khiếp sợ đến. Chỉ bằng loại thủ đoạn này, Diệp Viễn muốn giết bọn hắn dễ dàng. Tần Siêu nhìn thấy Diệp Viễn, vẻ mặt vẻ hưng phấn, vui vẻ nói, tiền bối, ngài tự xông nam giới Tuần Thiên Cung, uy trấn nam giới, tráng chúng ta nhân tộc thanh uy, thật là uy phong a. Mặc dù đối Diệp Viễn rất có lòng tin, nhưng là khi hắn nghe nói Diệp Viễn sự tích, vẫn là hướng về không thôi. Loại kia uy phong tràng diện, nếu là mình ở đây, tốt biết bao nhiêu a. Diệp Viễn cười nói, đó là ta ra bất ngờ, đi quá mức đột ngột, bọn hắn không có chuẩn bị, mới có thể như vậy. Nếu là bọn họ có chuẩn bị, ta chỉ sợ cũng về không được. Cửu văn thiên đạo cảnh, quả thực cường đại a. Đừng xem Diệp Viễn tới lui như gió, nhưng kiến thức Nguyên Huy cường đại, Diệp Viễn như trước kinh hãi không thôi. Năm đó, hắn suýt nữa bị Nguyên Vệ giết chết, lúc đó liền sức đánh trả cũng không có, cũng vô pháp trải nghiệm cửu văn thiên đạo cảnh cường đại. Hiện nay, hắn lĩnh ngộ tam đại bản nguyên, thực lực tại thiên đế cảnh bên trong gần như vô địch. Lúc này, hắn có thể chân chính cảm nhận được cửu văn thiên đạo cảnh lợi hại. Nếu như đối phương có chuẩn bị tình huống dưới, hắn chính là bản nguyên đều xuất hiện, chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn. Nhưng mà, Diệp Viễn nói hời hợt, ở đây đám tông chủ nghe tới, liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cửu văn thiên đạo cảnh cường đại, căn bản không cần Diệp Viễn đến giải thích, đó là bọn họ không thể nào hiểu được tồn tại. Có thể Diệp Viễn ngay tại không thể nào hiểu được tồn tại mí mắt dưới đất. Chuyển động một vòng, nhân tiện giết mấy người. Loại thủ đoạn này, há là bọn hắn có thể tưởng tượng. Đại nhân, chúng ta vô ý cùng ngài là địch. Cũng xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta a. Ngô Thiên Kiều vẻ mặt cầu xin, sớm đã không có trước đây uy phong. Diệp Viễn thản nhiên nói, các ngươi nếu giết Tần Siêu, ta tất nhiên tàn sát các ngươi cả nhà. Thế nhưng tất nhiên hắn không việc gì, sẽ tha các ngươi một lần a. Bất quá, nếu như các ngươi có người dám giúp người xấu làm điều ác, trợ giúp thần tộc khi dễ đồng tộc, ta gặp một lần, giết một lần. Nghe lời này, một đám tông chủ trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Còn tốt, vị đại nhân này không phải giết người không chớp mắt đại ma đầu. Phốp, một tòa cực che giấu dưới đất trong cung điện, một trung niên nhân đột nhiên miệng nôn tiên huyết, cả người trở nên uể oải suy sụp. Huyền Cơ, vẫn là coi không ra sao? Bên cạnh, một cái lão giả tóc trắng hỏi. Trung niên nhân lắc đầu cười khổ, nói, người này thiên cơ quá mức mờ mịt, phảng phất căn bản không có ở đây thiên đạo trong vận chuyển. Hạng nhân vật này, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Vu Vân, người này có lẽ là chúng ta tuyệt đại thiên tài kế hoạch chỗ mấu chốt. Nhất định muốn đưa hắn tìm được. Vu Vân kinh ngạc nói, người càng như thế xem trọng hắn. Trung niên nhân ánh mắt thâm thúy nói, ngươi nghe nói qua, nhân tộc thiên đế ngũ trọng thiên, có thể tại cửu văn thiên đạo cảnh thủ hạ đào tẩu sao? Hơn nữa, Nguyên Huy cũng không phải bình thường cửu văn thiên đạo cảnh. Thực lực của hắn, 10 cái thiên nhân tam suy cũng không phải là đối thủ. Vu Vân gật đầu nói, người này xác thực quá mức yêu nghiệt. Bất quá theo lý thuyết, đáng sợ như thế thiên phú, cần phải sớm đã bị chúng ta phát hiện mới là, vì sao hiện tại đột nhiên nhô ra? Ta cảm giác, hắn giống như là vô căn cứ nhảy ra một dạng. Trung niên nhân gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta một mực chú ý thiên đạo vận chuyển, thế nhưng từ mấy tháng trước, thiên đạo tựa hồ đột nhiên có một tia sai lệch cùng ba động. Cái này một tia ba động cực nhỏ, nói vậy lấy mịch la năng lực, còn không phát hiện được. Cũng chính là từ đó về sau, tên yêu nghiệt này ra hỏa, đột nhiên xuất hiện, nếu như nói đây là vừa khớp, không khỏi cũng quá đúng dịp. Vu Vân vẻ mặt khiếp sợ, nói, lại có việc này, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao đến bây giờ mới nói. Trung niên nhân cười nói, nếu như không phải hắn lần này làm việc quá mức kinh thế hãi tục, ta như thế nào lại quan tâm đến hắn? Thiên đạo khó khăn đo, há là thường nhân có thể đo lường được. Vu Vân suy nghĩ một chút cũng phải, tiểu tử kia trước đây chỉ là không có tiếng tăm gì. Nếu như không phải tự xông Tuần Thiên Cung, cảnh cáo thần tộc, nhấc lên một cổ kinh đào hãi lãng, bọn hắn làm thế nào có thể quan tâm đến một cái nho nhỏ thiên đế ngũ trọng thiên? Việc này không nên chậm trễ, chuyện này không thể coi thường, ta nhất định muốn tự mình đi một chuyến, thí thần liền giao cho ngươi. Trung niên nhân nói. Vu Vân gật đầu nói, yên tâm, chúng ta hầu như đã tiến vào quỹ đạo, có ta ở đây sẽ không ra vấn đề. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, thần tộc tối cao thống trị cơ cấu, chư thần trong cung, một cái lão giả lông mày trắng đồng dạng tiên huyết chảy như điên. Thiên sư, liền ngươi cũng không tính ra tiểu tử này sao? Bên cạnh hắn, một cái cường tráng trung niên nhân, ánh mắt hơi trầm xuống nói. Mịch La lắc đầu cười khổ nói, thiên kình đại nhân, người này phảng phất không có ở đây trong ngũ hành, nhảy ra tam giới ở ngoài, căn bản là không có cách thôi diễn. Mịch La vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy khó dò chi nhân, phảng phất hắn là đột nhiên xuất hiện một dạng. Mịch La thiên sư bên người cường tráng trung niên nhân chính là thần tộc Thiên Mạch Thủy Tổ, thần tộc nhất đáng sợ tồn tại Thiên Kình. Bọn hắn, đồng dạng tại thôi diễn Diệp Viễn, thật là, liền Huyền Cơ Thiên Đế đều thôi diễn không ra. Huống chi Mịch La, nghe Mịch La nói như vậy, Thiên Kình chân mày nhíu chặt hơn, trầm giọng nói, thiên đạo một mực tại chúng ta khống chế trong tay, bây giờ lại xuất hiện một cái bất trắc chi nhân, người này nhất định muốn diệt trừ. Thông chi sở hữu Tuần Thiên Cung, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn tìm được tiểu tử này tung tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.